cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 216, về lại Cảng Thành thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên im lặng, gặm trái trà là ngọt đến mức ghê răng. Đối diện, Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc, mặt không biểu cảm, rõ ràng anh biết cô không có ý đó, nhưng vẫn cố tình đào hố cho cô rơi xuống, chế giễu cô không thương tiếc. Lâm Yên ngồi yên lặng, anh sớm nói cho em biết thì có phải hay không? Phong tục của người ta bị em biến thành trò cười rồi. Anh có cản em? Mẫn Hành Châu mím môi, em lại rất kiên quyết. Lâm Yên im lặng, hít sâu một hơi, giữa họ đã từng từ bỏ một đứa trẻ. Dù không phải kết tinh tình yêu, nhưng đứa bé đó thực sự đã từng tồn tại. Mỗi lần nhớ đến là lại như có gai mắc nơi cổ họng. Cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Đứng dậy bước ra phía lan can, hướng ánh mắt về đội đua xe mà mình ủng hộ. Cô không ngờ, có một chiếc xe đột nhiên như phát điên, mất kiểm soát lao về phía cô, đạp ga như muốn húc xuyên qua hàng rào. Ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau, Mẫn Hành Châu nắm chặt lấy tay cô kéo lại. Lâm Yên quay đầu, hàng mi khẽ run, nhìn xuống tay mình, chính là bàn tay ấy đang siết lấy cổ tay cô. Thật ra cô không hề hoảng sợ, bởi cô biết, lan can ở đây có thiết kế chống va chạm, chống tai nạn, chiếc xe kia rốt cuộc dừng lại ngay trước hàng rào. Rất chuẩn xác, khi Lâm Yên nhìn sang, người vừa bước ra khỏi xe là một tay đua ngoại quốc, vừa tháo mũ bảo hiểm xuống, liền bị nhóm vệ sĩ mặc đồ đen dí súng vào đầu. Tay đua ấy chỉ giơ hai tay, cười cợt, nhìn về phía phòng VIP bên cạnh rồi lại nhìn Mẫn Hành Châu. Trong tích tắc, âm thanh lên đạn dồn dập vang lên. Cả hai phe rút súng lăm lăm chĩa thẳng vào nhau. Bên dưới, đường đua vẫn tiếp tục, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm Yên ban đầu còn ngơ ngác, rõ ràng những người kia đến là nhắm vào bọn họ. Mẫn Hành Châu, gặp mặt còn hơn ra tay. Một giọng nói xen vào, khàn khàn, đầy khí thế, mang theo tiếng cười nhàn nhạt. Mẫn Hành Châu dập thuốc, hai tay tựa lên lan can, giọng điềm tĩnh, ông thật sự tìm đến tôi à? Lâm Yên ngừng lại, theo giọng nói nhìn sang, phòng VIP bên cạnh là một lão già đã lớn tuổi, tóc vuốt ngược gọn gàng, đang lặng lẽ rít một điếu xì gà. Chủ gia đình họ Dịch, Dịch Hồng Sơn. Nghe nói trước đây Dịch Hồng Sơn từng bỏ tiền ra chơi Mẫn Hành Châu một vố, cuối cùng lại thua lỗ không ít. Người có tiền nhất chính là nhà họ Dịch. Khi đó, Mẫn Hành Châu đã dùng đến con dấu của nhà họ Mẫn, lấy tiền gia tộc xoay chuyển cổ phần lớn. Nếu thua, giá trị thị trường của tập đoàn PM có thể mất đi quá nửa. Nhưng nhà họ Dịch đã thua, phải bù lỗ. Dịch Hồng Sơn không nhìn Mẫn Hành Châu, chỉ cười, cậu còn máu lửa hơn cha cậu, thú vị hơn nhiều. Mẫn Hành Châu đi thẳng vào vấn đề, muốn bàn chuyện gì? Dịch Hồng Sơn phả khói, nheo mắt, giao Assam cho tôi. Mẫn Hành Châu nhướng mày, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điều khiển đặt cược. Không nói gì, Dịch Hồng Sơn dõi mắt nhìn bảng theo dõi cuộc đua. Động đến người của tôi, cậu không phải là người ngay thẳng. Mẫn Hành Châu nhả từng chữ, hắn động vào con tôi. Dịch Hồng Sơn bật cười, cũng chỉ là một đứa chưa chào đời, cậu muốn bao nhiêu chẳng được. Assam để tôi xử lý, vậy càng phải để ông tạ tội. Mẫn Hành Châu chưa từng có ý định thả người, ông đào tạo ra hắn. Điếu xì gà trong tay Dịch Hồng Sơn đột ngột gãy làm đôi. Ánh mắt ông ta sắc lạnh, dồn dập nhìn về phía Mẫn Hành Châu, nhưng không nói gì thêm. Mẫn Hành Châu vẫn bình thản, trả lại iPad cho nhân viên, nghiêng người hỏi Lâm Yên, em còn muốn xem đua không? Lâm Yên lắc đầu, không muốn nữa. Anh nghỉa tay ra, cô đặt tay lên, năm ngón tay lập tức bị anh siết chặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Mẫn Hành Châu quay sang nói vài câu với ông Simoner, rồi dẫn cô rời khỏi khán đài. Lâm Yên cảm thấy lưng lạnh toát, vô thức liếc nhìn sau lưng một cái. Không trả người, liệu có bị liên lụy không? Mẫn Hành Châu đi phía trước, chậm rãi nói, không. Lâm Yên hiểu rõ tính cách nhà họ Dịch, họ sẽ không bao giờ chịu nuốt trôi chuyện này. Mẫn Hành Châu chưa bao giờ thực sự nói rõ mọi chuyện với cô. Anh lại gạt em rồi, nhất định sẽ có chuyện. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, bọn họ chắc chắn không bỏ qua cho anh đâu. Đích thân tới gặp, chẳng phải đang đưa ra tối hậu thư sao? Mánh khóe nhà họ Dịch em còn không hiểu chắc. Mẫn Hành Châu sải bước, đi hai bước mới đáp lại. Anh đã hứa với em, sẽ để Dịch Tịch Xâm bị pháp luật trừng phạt. Nói được làm được, Lâm Yên vẫn thong thả bước theo. Nhưng rất nguy hiểm, anh khẽ cười. Em lo cho anh à? Lâm Yên nửa đùa nửa thật. Nếu anh phá sản, không còn tiền cho em tiêu, thì em chạy mất đấy. Mẫn Hành Châu lấy chìa khóa từ tài xế, lên xe ngồi vào ghế lái, khởi động máy. Em tưởng anh chỉ có mỗi PM Group với vốn đầu tư ở Hồng Hải à, là người từng nằm cạnh anh. Lâm Yên thực sự chẳng hiểu hết sản nghiệp của Mẫn Hành Châu. Cô cài dây an toàn, vẫn chưa hết tò mò. Trên con đường rộng lớn, đèn neon hai bên lướt qua như gió. Cô hạ kính xe, hỏi, vậy sản nghiệp của anh ở đâu? Sao chưa từng kể cho em nghe? Anh nghiêng đầu liếc nhìn. Muốn chia à? Lâm Yên thò tay ra ngoài hứng gió, rồi lại rụt về, nửa đùa nửa thật. Em tham vậy sao? Anh bật cười. Vậy em tham cái gì ở anh? Lâm Yên mím môi, lảng tránh. Giờ không tham nữa rồi. Tình cảm này bắt đầu từ một thứ tình yêu không đúng đắn. Một thứ cảm xúc không thể khống chế. Là cô từng chủ động tiếp cận anh. Mẫn Hành Châu nói nhỏ. Anh có thứ để em tham? Lâm Yên khẽ hỏi. Anh không thấy em quá thực tế sao? Thực tế à? Mẫn Hành Châu chưa từng nghĩ vậy. Ngược lại, anh lại muốn biết rõ hơn. Nói thật đi, em thực sự buông bỏ được anh rồi sao? Lâm Yên mỉm cười. Buông rồi, cô luôn dùng nụ cười để che đậy mọi thứ. Nhưng anh nhìn thấu, Mẫn Hành Châu cố nén cười. Đột nhiên siết chặt tay cô, đặt lên đùi mình. Cô không kháng cự, mặc anh nắm lấy. Bậy, anh bình thản kéo tay phanh. Em chưa buông, em đang lo cho anh. Lâm Yên nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng, lo là chuyện bình thường thôi. Có lúc, bốn chữ, chuyện bình thường, lại trở thành cái cớ dễ dàng nhất để trốn tránh cảm xúc. Ánh mắt anh khóa chặt gương mặt cô. Đừng dùng trò chơi câu giờ với anh nữa. Anh tình nguyện mắc câu, là vì muốn chơi cùng em, không phải vì em cao tay. Vậy thì sao? Lâm Yên hỏi ngược lại. Chẳng phải anh cũng chỉ đang lấy em để giải sầu thôi sao? Anh không trả lời, bỗng phanh xe đột ngột, lấy từ ngăn chứa đồ ra một quyển hộ chiếu. Ai mua vé máy bay lén lút từ hôm trước, trả hộ chiếu cho em. Anh lấy từ lúc nào vậy? Lâm Yên bật dậy, đưa tay giành lại nhưng không với tới. Mẫn Hành Châu bật cười. Ngay trước mắt anh mà em còn dám chạy. Lâm Yên buông tay. Chán nản, ai chạy, em chỉ muốn về Cảng Thành thôi. Về Cảng Thành thì giỏi lắm à? Anh nghiêng người, tựa lưng vào ghế, ánh mắt quét từ trên xuống. Lâm Yên cúi đầu, thế em ở lại đây làm gì? Suốt ngày ăn rồi ngủ. Mẫn Hành Châu nhẹ giọng, không biết tiêu tiền à? Lâm Yên cong môi, mắt cười, không tiêu, phải để dành tiền cho anh cưới Mẫn phu nhân. 30 tuổi rồi, tuổi đẹp để kết hôn. Mẫn Hành Châu cười khẽ, quay đầu nhìn cô, cưới em định để ai gả cho anh đây? Cách chương.